Chuyện Ngắn, Lan Rừng của Nhất Lưu, Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Trang Truyện Đường Rừng Yêu Đũ sưu tầm và biên tập. Quang xuống xe, rồi đi vào một cái nhà ở đầu phố để hỏi thăm đường đi bản làng và để thuê ngựa. Người cho thuê ngựa hỏi: Ông vào nhà ai ở trong đó? Tôi vào nhà ông Vi Văn Hoài mà. Thế đường vào đấy có xa lắm không? Độ 10 cây số thôi. Nhưng mà ông phải đi ngay kẻo trời tối mất. Để tôi lấy con ngựa thật khỏe, ông đi cho chóng nha. Ông vào trong ông Hoài á, thì tôi không cần cho người đi theo dắt ngựa về. Khi nào ra đó, thì ông dắt ngựa về giả lại cho tôi cũng được. Rồi người cho thuê ngựa chỉ tay về phía một con đường lướt dốc bảo Quang: Này ông cứ đi theo cái con đường đó nhá, đến một cái chùa đã đổ nát ấy, thì ông rẽ sang bên tay phải ấy, rồi ông đi thẳng. Khi nào đến một cái cầu gỗ là đến bản làng đấy. Lên đến chỗ dốc, Quang cho ngựa chạy phóng để được kịp đến trước khi trời tối. Đi vài cây số gặp một cái chùa đổ nát, chàng theo lời người cho thuê ngựa rẽ về bên tay phải rồi lại cho ngựa phóng. Nhưng đi được ít lâu, chàng có cái cảm tưởng là lạ rằng con đường đang đi theo không phải là đường về bản làng. Tuy chưa lần nào chàng về bản làng cả, chàng tự cho mình nghĩ thế là vô lý, rồi cứ cắm đầu quất ngựa. Đi đã lâu lắm, đáng lẽ phải tới nơi rồi mà vẫn chưa thấy cái cầu gỗ. Chàng nhìn ra không thấy một cái nhà nào để có thể hỏi thăm được. Chung quanh chỉ toàn rừng già, những cây cao vót ngọn nghiêng ngả vòng vào chiếc ngọn gió chiều vừa bắt đầu nổi lên. Chàng thấy rờ rợn, sợ hãi trước cảnh non cao rừng cả, nhưng vẫn quất ngựa cho phóng nước đại tiến lên. Đường thấy khó đi dần, hai bên toàn một thứ cỏ cao hoa trắng như bạc, lá nhọn và sắc. Sương chiều dần dần tỏa xuống, Quang phải cho ngựa đi từ từ vì cách năm thước không nhìn rõ thấy đường. Đứng chàng bị ngựa lại lắng tai mừng rỡ. Trong sương chàng vừa nghe rõ tiếng người, tiếng thanh thanh của một người con gái: Có ai cưỡi ngựa trắng đi trên đường? Quang cất tiếng hỏi: Ai đấy? Thấy có tiếng động sau lưng, Quang quay nhìn lại. Một người con gái thổ, vai gánh hai cái giỏ, đi với một đứa bé con tiến về phía chàng. À này cô ơi, đến bản làng có còn xa không cô? Quang vừa nói vừa nhìn cô gái thổ và để ý đến nước da trắng và đôi mắt đen của cô bé. Chàng lấy làm lạ rằng cái sợ hãi lúc nãy đã biến đâu mất, và tủi thẹn rằng mình được yên tâm như thế là nhờ ở một cô con gái yếu ớt. Quang nhắc lại câu hỏi: Cô ơi, đến bản làng còn xa không cô? Người con gái thản nhiên đáp: Ông đi nhầm đường rồi. Quang một mồm kêu: Ồ, thế thì bây giờ phải làm thế nào? Chàng tung cây ngựa thì cô gái thổ như đoán được ý chàng nói: Ông không quay được nữa đâu. Nhưng mà đêm nay có trăng mà. Có trăng nhưng nhiều sương không non thể rõ đường. Thấy Quang lưỡng lự, cô gái thổ nói tiếp: Và lại ông phải đi qua một cái rừng có nhiều hổ lắm. Cô con gái quay lại vậy đứa em: Chứ mình về đi thôi, kẻo ở nhà mong. Quang không muốn quay lại nữa, hỏi cô bé: Thế nhà cô ở gần hay xa? Gần đấy thôi. Tôi muốn về nhà cô có được không? Cô gái thổ vừa đi vừa nói: Ừ, ông cứ về. Quang nhảy xuống ngựa rồi yên lặng rẽ cỏ đi theo hai chị em cô thổ. Chàng tưởng mình đi trong một thế giới huyền ảo, vì xung quanh cũng chỉ có một màu xương trắng mờ dưới ánh trăng. Đi khỏi mấy con cây, bỗng chàng nghe thấy một tiếng gì ở xa ồn ào như tiếng họp chợ. Tiếng gì thế con? Tiếng thác, thác lình hai ở gần nhà em. Vì trời không hẹp lắm nên Quang bảo cô gái thổ cho mượn cái chiếu để chàng nằm ngủ ngoài sân sàn. Chàng vừa ăn cơm no và uống ít rượu nên thấy trong người dễ chịu khoan khoái. Bữa cơm chỉ có một dĩa chả trứng và một bát canh măng vai, nhưng chàng ăn rất ngon miệng. Xưa nay chàng không thích rượu, mà bữa cơm ấy chàng cũng uống nổi hai chén. Vì thứ rượu đó, chàng thấy có một hương riêng phảng phất như hương lan. Cha mẹ cô gái thủ đối với chàng rất là ân cần. Chàng mừng rằng lỡ đường lại gặp một gia đình tử tế như vậy, mà nhất là được gặp một cô gái thổ xinh đẹp. Chàng mỉm cười sung sướng, đến riêng châm hút thuốc lá hút và đợi cô gái thổ mang chiếu ra để được nhìn lại nét mặt cô dưới bóng trăng. Trẻ chiếu xong, chàng nằm một lát rồi ngủ thiếp đi. Lúc quang sự thức dậy thì trăng đã lên cao, sương đã tan hết. Trời trong lắm nên những ngọn núi trông như sát ngay cạnh nhà. Mấy dải đường đen trên ngọn núi in rõ trên nền trời đầy sao. Có tiếng dệt vải trong nhà. Quang tìm đến chỗ dệt vải định xin nước uống, vài nhất là để gặp mặt cô gái thổ, vì chàng chắc rằng chính cô luôn ngửi dệt vải. Cô gái thổ ngừng thôi, mỉm cười nhìn Quang hỏi: "Ôi, chưa đi ngủ à?" Quang hỏi lại: "À, chắc cô chưa đi ngủ à?" Em còn dệt vải. Còn tôi thì khát nước cho nên không có ngủ được. Cô gái thổ lại cúi xuống bắt đầu dệt. Ông ra suối mà uống. Ôi giời, tôi sợ lắm, tôi sợ họ nó ăn thịt biết không ạ. Cô gái thổ bật cười, Quang thấy hết cả ngượng nghịu. Chàng tiến lại đứng sát bên khung dệt hỏi: "Thế à, tên cô là gì?" "Tên em là sao?" Quang mỉm cười nói. "Thảo nào mà cô đẹp như sao trên trời ấy." Cô sao ngây thơ đáp: "Em chẳng đẹp." Nhưng câu đó cô ta nói bằng một thứ giọng cố làm ra ngũng điệu, vừa nói vừa đưa mắt nhìn Quang một cách tinh nghịch. Ngũng Quang thấy thoảng qua một cơn gió thơm ngát mùi hoa, và ngay lúc đó Quang nhận thấy nét mặt cô gái thổ tươi lên bội phần. Nàng nói: "Ồ, nửa đêm rồi." Quang lấy đồng hồ ra xem thì kim chỉ đúng 12 giờ. Chàng ngạc nhiên hỏi: "À, sao cô biết đúng như thế?" "Vì hoa lan nở, ông cứ ngửi thấy mùi thơm mà." "À, có chứ, nhưng mà lan gì vậy?" "Hoa lan rừng nở đúng nửa đêm." Cô sao đặt thoi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Quang nói: Ông có đi chơi rừng không? Đi xem lan nở và nhân tiện em đưa ông ra suối uống nước." Quang thấy một cô con gái ngủ mình đi chơi rừng đêm, lấy làm ngạc nhiên vô cùng. Xong chẳng nghĩ rằng người đường rừng có tính tự nhiên chất phát, nên sự đó họ cho là thường chăng. Quang để cô thổ đi trước một mình một ít. Qua mấy thổ ruộng ngô non, hai người đến một cái khe suối, nước chảy lấp lánh như bạc sau những ngọn cỏ đen. Quang hỏi: "À, cô sao à? Cái nước này uống có sợ sốt rét không cô?" "Không sao, ngày nào em cũng uống. Anh chúc người em tươi tắn thế này thì đủ biết rồi." Quang bảo rằng tiến lên trước rồi quay lại cúi vào nhìn tận mặt cô thổ, mỉm cười nói đùa: "Để thử xem mặt cô sao xem là có tươi tắn thật không nè." Chàng đứng lặng nhìn không chớp mắt. Màu da cô thổ dưới bóng trăng chẳng trông trắng mát như màu một cành hoa phong lan, và đôi mắt đen phảng phất như hai chấm đen trên cánh hoa. Bỗng Quang thấy một thứ hương thơm thoảng qua, cũng một thứ hương thơm như ban nãy. Cô sao nói: "Ở bờ suối đây có một cây lan, cây này ít khi có hoa lắm. Nếu có thì chỉ nở một cái hoa là cùng. Ông có muốn xem không?" Quang lấy làm lạ, chàng vừa bí mật cứ thổ với hoa lan thì cô đột nhiên nói đến hoa lan, như là đã đọc được ý nghĩ của chàng. Nhìn theo phương hướng tay trỏ của thổ, Quang thấy một bông hoa trắng na ná như một bông huệ to, nhưng hai cánh phía trên có hai chấm đen như mực. Thật là một thứ hoa lạ chàng chưa thấy bao giờ. Quang tiến lên trong mắt thì cô gái thổ về mặt sợ hãi giơ hai tay giữ lấy tay Quang: Em xin ông, chỉ có mỗi cây này gần nhà, em quý lắm. Ông đừng hái, chút nữa vào rừng vô số ông tha hộ bẻ. Ông uống nước đi rồi ta đi." Quang cúi sạt xuống mặt suối uống nước và tưởng mình lúc đó như một con hổ đường uống bóng trăng. Lúc ngẩng lên, chàng để ý thấy một vật gì trăng trắng ở giữa dòng suối. Nhìn kỹ thì là một hòn đá. Hòn đá ấy kỳ dị thay, Quang thấy phảng phất với nhìn một cái vai của một người con gái trắng trẻo nằm dưới làn nước. Chàng lại thấy hòn đá ấy như có vẻ sống nữa. Chàng bảo cô gái Thổ, trong cái hòn đá như là vai con gái của sao ạ? Cô Thổ cười bảo bùa Quang, sao ông không đánh thức cô ta dậy đi cùng ngoài rừng chơi? Nhưng mà cô ta còn mải tắm, thôi chúng mình đi thôi. Chỉ chúng mình, Quang thấy cô Thổ nói một cách thân mật âu yếm. Lúc đó chàng cũng bắt đầu coi cô Thổ như một người tình nhân quen biết đã được lâu. Chàng nắm lấy tay cô Thổ nói, chúng mình cùng nhảy qua suối nè. Lúc qua bên kia bờ suối, Quang hỏi cô bạn, sao mà tay em lạnh thế hả em? Lúc nãy em vừa rửa tay ở giữa suối mà. Quang không để ý nên không biết là cô Thổ vừa nói dối chàng. Hai người đi qua một bãi cỏ, rồi vào một cái rừng thưa. Bông cành cây in trên đất, trên áo hai người lại càng tăng vẻ sáng của đêm trăng. Cô Thổ nói, qua một cái rừng nữa thì đến chỗ lan nở. Hai người đi vào bóng tối đen của rừng già. Quang có cái cảm tưởng hai người ở vừa ngoài nắng vào trong giờ. Chàng hơi sợ, nắm chặt lấy tay cô Thổ. Ngay khỏi một cái dốc, chàng thấy hiện ra ở trước mặt một màn trắng xóa dưới bóng trăng. Rừng Phan, cô Sao mừng rỡ vừa nói vừa kéo tay Quang chạy vào trong đám hoa hương thơm ngát. Quang thấy đầu óc choáng váng, chàng mơ màng thấy cô Thổ kéo mình ngồi xuống giữa rừng lan. Chàng lắc đầu dụi mắt để cứ nhìn cho rõ, nhưng không thể được. Trong lúc bàng hoàng, chàng thấy hình như tất cả những bông hoa trong rừng đều ngả cả về phía chàng. Những bông hoa mềm và mát rưng rưng bên mặt chàng như mơn man về nước. Lúc chàng mở mắt ra, chàng thấy mình nằm ở trên bãi cỏ. Xung quanh chỗ nằm, những bông hoa đều ngả dẹp xuống đất. Chàng thấy bóng đen che khuất ánh trăng. Liền quay đầu nhìn lại, cô Thổ đứng bên cạnh chàng, tay cầm bá lắc to, mỉm cười. Sao ông ngủ say thế? Em đánh thức mãi ông mới tỉnh. Quang ngạc nhiên. Ồ, tôi vừa ngủ à? Thế mà tôi không biết đấy chứ. Ngẫm nghĩ một lát, chàng nói tiếp. Có lẽ là không phải là tôi ngủ đâu, vì say hương lan mà thiếp đi một lúc đấy thôi. Quang nhìn cô Thổ một lúc, rồi trong lòng sinh ra một mối nghi ngờ. Hay cô con gái này không phải là người? Chàng vừa sợ vừa hỏi. Cô Sao ơi, sao mà đầu tóc cô nó rối bời thế này hả cô? Vì em phải chú có nguyện vọng để đẻ trộm ngô đấy. Cô Thổ bước xuống bên cạnh Quang một bó ngô. Ông biết diêm không? Để nhớ ngô ăn. Không, tôi không có mang diêm theo. Thế thì đi về đi. Ông đi về nhà ăn ngô, em đói lắm rồi. Nghe tiếng cô Thổ nói và trong được bộ, Quang lại thấy hết cả nghi ngờ. Lạ nhất là đêm khuya ở giữa vùng có một mình với một cô con gái yếu ớt, mà chàng không thấy có cái ham muốn của người con trai khi gần người con gái. Chàng lại có cái cảm tưởng mà chàng cho là vô lý là người con gái ấy đã thuộc về chàng rồi. Cô Thổ bảo Quang, bây giờ ông muốn hái hoa thì tha hồ hái, em không cấm được đâu. Quang đứng như vậy và thấy trong người mọi miệng lạ thường. Chàng không thích hái hoa nữa, chàng chỉ muốn về ngay vì không chịu nổi hương lan thơm một cách khác quá. Thôi mình về đi cô Sao. Sáng hôm sau thức dậy, Quang nhìn phong cảnh xung quanh không thấy vẻ huyền ảo như đêm qua nữa. Cô Thổ bưng ra một bát cháo nóng mời chàng một cách thân mật. Ông xây cháo. Quang đăm đăm nhìn cô Thổ. Dưới ánh sáng mặt trời, chàng thấy cô Thổ có cái vẻ đẹp hồng hào của một người con gái khỏe mạnh. Ăn cháo xong, Quang thức đi một cách vội vàng. Chàng chỉ mong đến nhà ông Duy Văn Hoài thu xếp cho chóng xong công việc. Khi về, chàng sẽ dẹp qua đây. Quang nhìn cô Thổ. Đến mai xong công việc đó, nếu qua đây tôi sẽ dẹp vào thăm cô. Cô Thổ gật. Để em tiễn ông ra khỏi rừng, sợ ông lạc đường. Quang bắt ngựa đi theo cô Thổ. Đi qua một cái suối, Quang hỏi. Ở đây, cái hòn đá trắng đêm qua đâu mất rồi nhỉ? Cô Thổ đáp, ở về phía sau nhà em cơ, rừng lan cũng ở về phía ấy. Vũ Quang thấy trước mặt sương dày đặc như khói. Cô Thổ bảo, đây là trên núi, sáng nào cũng có sương, phải quen đường mới đi qua được. Vì thế em mới tiện ông ra tận đây đấy. Ra khỏi chỗ sương, Quang nhảy lên ngựa từ biệt cô Thổ. Ngựa đi được 10 bước, Quang quay đầu nhìn lại, vẫn thấy cô Thổ đứng trong sương mù nhìn theo Quang, giơ tay nói to, thôi đến mai nha. Đến lúc tới đường cái, Quang để ý thấy hai cây trò lên cao vút như hai cái cột quét rơi trắng. Hôm trước Quang đã lầm đường vì người cho thuê ngựa quên không nói rõ cho chàng biết rằng dọc đường trước khi đi đến cái chùa đổ có một cái miếu cũng đổ nát. Quang mới đến cái miếu đã rẽ về bên tay trái. Chàng không trách gì người cho thuê ngựa vì sự lầm đường ấy đã cho chàng biết được cảnh thú vị. Chiều hôm sau về nhà ông Hoài ra, chàng cho ngựa phóng hết sức mau vì chàng nóng lòng được gặp mặt cô Thổ. Đến cái miếu đổ nát, chàng rẽ tay trái, người cứ đi, đi mãi vào trong. Gặp hai cây trò, chàng cho ngựa đi rẽ xuống. Chàng lần theo vết cũ, rẽ cỏ đi được ít lâu thì đến cái thung lũng có nhà cô Thổ. Chàng cho ngựa nhảy qua cái suối hôm nọ, nhưng lúc ngẩng lên nhìn thì chàng biến sắc mặt, nắm chặt lấy dây cương, mắt mở to nhìn thẳng về phía trước. Ở chỗ đất mà chàng chắc là có cái nhà của cô Thổ thì không có cái nhà nào cả, đấy chỉ là một bãi cỏ. Chàng nghĩ mình đã lầm đường và cho rằng tại cảnh đường rừng thần nhiều hay giống nhau. Chàng tiến ngựa lên trên bãi cỏ không thấy một dấu vết gì có thể chứng tỏ rằng chỗ ấy mới hôm qua đây còn có người ở, còn có nhà cửa. Chàng lắng tai nghe, xa xa có tiếng thác chảy. Chàng lẩm bẩm, đó là tiếng thác Lình Hai. Chàng chốc ngựa xuống và đi theo men lòng suối. Đúng chàng nhảy cương lại, sau đám cỏ chàng trông thoáng thấy một vật trắng trắng. Chàng nhảy xuống ngựa đứng gần xem thì đó là một hòn đá trắng. Chàng kinh ngạc thấy hòn đá đó trông phẳng phất giống hòn đá gần nhà cô Thổ, nghĩa là cũng giống hình như một cái vai của người con gái trắng trẻo nằm dưới làn nước. Quang lúc đó tự mình đang mê ngủ, chàng muốn nghịch thần trí lại để cố nghĩ cho hiểu sự lạ lùng này, nhưng không thể được. Hòn đá chàng thấy như có vẻ sống và dưới ánh sáng mặt trời, chàng trông rõ một tia đỏ chạy ngang hòn đá như một tia máu. Chàng cúi xuống giơ hai tay múc nước để rửa mặt cho tỉnh. Nước dưới lạnh làm chàng run cả mình mày. Bỗng chàng nhìn thấy, rõ ràng chàng thấy bên cạnh bóng mặt chàng in xuống đáy nước có bóng một người khác nữa. Mặt một người con gái Thổ, chàng trông phẳng phất đúng cô sao. Chàng dựa người đứng thẳng lên nhìn quay lại thì không có ai cả, chỉ có con ngựa của chàng đứng sau đang vứt cỏ ăn. Thoáng thấy hương lan, chàng nhìn quanh quẩn, lúc ngẩng lên chàng thấy ở ngay trên đầu có một ung lan, hoa trắng mượt, cánh điểm hai chấm đen. Lung lan rừng. Quan vừa thấy hái bông hoa, nhưng có một nỗi sợ vô cớ làm mình quay trở lại. Quan vòng bên tay chàng, tự như nghe thấy tiếng cô sao nói với chàng bên trước. Em xin ông, chỉ có mỗi một cây này gần nhà, em quý lắm, ông đừng hái. Lúc ra đến ngoài đường cái, Quang đợi mãi mới gặp được một người Thổ kiếm củi đi qua. Chàng lại hỏi: Này, ở trong kia có nhà ai ở không? Thủy thổ đáp: Ờ, quanh đây không có nhà ai cả. Ai mà dám ở đây, nhiều hổ lắm à. Quang và Thủy thổ lắng tai nghe tiếng thác, vừa hỏi: Có phải là thác Linh Hai không? Thủy thổ ngạc nhiên không hiểu: Thác Linh Hai? Thác Linh Hai? Không phải, đấy là thác Na Pang. Ở khắp châu này không có thác Linh Hai. Mấy hôm sau, người cho thuê ngựa thấy Quang sáng nào cũng đi thuê ngựa, người cứ chiều tối mới đem ngựa về trả. Mãi đi mấy tháng, người cho thuê ngựa lại thấy Quang đến, nhưng lần này chiều không thấy đem ngựa về. Ngày hôm sau cũng không thấy bóng ông khách thuê ngựa đâu. Nửa đêm nghe tiếng động ở cửa, người cho thuê ngựa đem đèn ra soi thì thấy con ngựa của mình đứng bên dậu hục hạc tìm lối vào. Trên lưng ngựa Yên còn đứng nguyên, mà người thuê không thấy đâu cả.